Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1115, sa mạc nguy cơ. 2. Lục ca, người nói, đối phương sẽ là ai? Ngụy Gia Hào nhỏ giọng mà hỏi. Không rõ ràng, bất quá, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Chúng ta đều cẩn thận. Dứt lời, Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói, chúng ta thành thật ở trong xe cũng không phải biện pháp. Ta đi ra xem một chút, tận lực nghĩ biện pháp tìm tới cái kia đánh lén chúng ta người. Dương Thần lo lắng nói ra, Lục ca, dạng này không tốt lắm đâu. Người khác ở rõ, chúng ta ở bóng tối. Quá nguy hiểm cũng phải thử một chút. Chúng ta không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Tốt, các ngươi ngoan ngoãn thành thật ở trong xe. Ai đều không cho ra ngoài. Nói xong, không đợi Ngụy Gia Hào cùng Dương Thần lại mở miệng, Lăng Trần đã đẩy ra xe cửa, cấp tốc vọt xuống dưới, biến mất ở mênh mông bóng đêm khi bên trong. Từ trên xe Việt Dã xuống tới, Lăng Trần tìm cái tương đối an toàn vị trí, nằm dạp trên mặt đất, hướng phía mặt đông bắc nhìn mấy lần, nhấc đầu trong nháy mắt, chỉ nghe phanh một tiếng súng vang, viên đạn vừa vặn đánh rơi ở Lăng Trần bên cạnh. Nguy hiểm thật, Lăng Trần âm thầm may mắn, nhìn đến phán đoán của mình không sai. Như thế đen nhánh hoàn cảnh dưới, đối phương có thể chính xác bắn bên trong lốp xe, khẳng định trang bị dạ thị nghi. Bất quá, cái này một tiếng súng vang cũng bại lộ tay súng vị trí. Khóa chặt phương hướng, Lăng Trần cầm xuống bên hông bọc nhỏ, từ bên trong móc ra mấy cái bom khói. Từ Đông Hải thị đến thời điểm, tất cả mọi người không có mang theo bất luận cái gì vũ khí. Bởi vì trên máy bay không cho phép mang theo vật nguy hiểm. Huống chi là cái này loại quân dụng cấp bậc vũ khí. Bởi vậy, Lăng Trần đặc biệt ủy thác cô Lang, đang chuẩn bị tình báo tin tức đồng thời, đem bọn hắn vũ khí thông qua đặc thù con đường vận đưa đến nơi này. Nó bên trong còn bao gồm cô Lang đặc biệt chuẩn bị cho hắn trang bị. Dù sao không ở quốc gia mình, không cần nhiều cố kỵ như vậy. Một cái bom khói ném xuất, đen như mực sa mạc trong nháy mắt bị khói đặc bao phủ. Lăng Trần dưới chân trượt đi, cấp tốc xông vào khói bụi bên trong, tiện tay lại đem hắn mấy cái bom khói ném ra ngoài. Từng bước một hướng phía tay súng vị trí tới gần, Lăng Trần thủ pháp phi thường tinh chuẩn, mỗi một cái bom khói khoảng cách đều vừa đúng, để tay bắn tỉa vô pháp khóa chặt vị trí của hắn. Một phút trôi qua, ầm, tiếng súng vang lên lần nữa. Viên đạn trực tiếp rơi vào Lăng Trần bên chân. May mắn Lăng Trần phản ứng kịp thời. Ở súng vang lên trong nháy mắt, hắn đã ngã nằm trên đất, tìm cái tương đối an toàn công sự che chắn. Hít sâu một hơi, Lăng Trần không hề động, một mực nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Tay súng vị trí hắn đã khóa chặt, nhưng là còn cách một đoạn, ước chừng hơn 20 mét trái phải. Dưới mắt, trong tay hắn bom khói đều dùng xong. Hơn 20 mét khoảng cách tuy nhiên không dài, nhưng là, tại không có công sự che chắn tình huống dưới, đem tự thân bại lộ cùng một chỗ tay bắn tỉa họng súng. Cái kia không thể nghi ngờ là không lựa chọn sáng suốt. Giờ phút này, hai chiếc xe Việt Dã bên trong, Khâu Dũng bọn người 10 phần sốt ruột, bởi vì khoảng cách khá xa. Thêm nữa sắc trời quá bóng tối, phạm vi tầm nhìn không đủ, bọn hắn nhìn không rõ lắm Lăng Trần tình huống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Ngay tại vừa rồi, khi tiếng súng vang lên trong nháy mắt, bọn hắn phát hiện đạo thân ảnh mơ hồ kia ứng thanh úp sấp trên mặt đất. Nửa ngày cũng không có động tĩnh, một màn này, để chúng người tim đều nhảy đến cổ rồi, tâm lý bóng tối cầu nguyện. Hy vọng Lăng Trần không nên gặp chuyện xấu. Trong nháy mắt, 2 phút trôi qua, Lăng Trần còn là xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Khâu Dũng nghiêm mặt, trầm giọng nói, không được, chúng ta không thể dạng này ở lại. Lục đệ rất có thể gặp phải nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải tới hỗ trợ. Trương Trọng Phong tiếp lời nói, để ta đi, nói, hắn cầm lấy chính mình cung tiễn. Liền chuẩn bị xuống xe. Tứ đệ, chờ một chút. Khâu Dũng gọi lại Trương Trọng Phong. Nói ra, vị trí của đối phương không phải rất rõ ràng. Đợi chút nữa ta đi xuống trước. Giúp người hấp dẫn tay súng chú ý lực. Người tìm cơ hội xuất thủ. Tận lực ngăn chặn đối phương. Dừng một chút. Khâu Dũng chuyển đầu hướng Từ Minh nói. Nhị đệ, người nhìn thời cơ tốt. Chỉ cần tên kia cường thủ bị áp chế. Người lập tức tiến đến hiệp trợ lục đệ. Biết rồi. Mọi người cẩn thận. Nói xong. Khâu Dũng đẩy ra xe cửa. Trực tiếp nhảy xuống. Hướng phía bên trái ngang di động. Ầm, rất nhanh. Khâu Dũng xuất hiện liền hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Tiếng súng vang lên. Nhưng Khâu Dũng tốc độ di chuyển thật nhanh. Viên đạn cũng không có bắn bên trong. Ầm, ầm. Liên tục hai súng. Chạy vội bên trong Khâu Dũng giống như bị nó bên trong một quả viên đạn đánh trúng. Bỗng nhiên mới ngã xuống đất. Lúc này, Trương Trọng Phong không để ý tới còn lại. Cấp tốc rút ra ba mũi tên. Dương cung lắp tên. Hướng phía tiếng súng truyền đến vị trí vọt tới. Vừa rồi truyền đến súng vang lên âm thanh. Đã giúp Trương Trọng Phong khóa chặt đại khái phương vị. Liên tiếp ba mũi tên bắn xuất. Trương Trọng Phong không có ở tại chỗ dừng lại. Tiếp tục duy trì nói cho di động. Đứng đấy bất động. Cái kia không thể nghi ngờ thành đối phương bia sống. Giờ phút này, phủ phục ở đất cát bên trong Lăng Trần quay đầu lại. Nhìn phía sau tình huống, trong lòng nhất thời rõ đi qua. Dưới mắt, tay bắn tỉa chú ý lực đều ở Trương Trọng Phong trên thân. Không có lưu ý đến hắn. Đây không thể nghi ngờ là hắn cơ hội tốt nhất. Không kịp nghĩ nhiều, loại chuyện này dưới, chậm một giây đều sẽ để Trương Trọng Phong gặp nguy hiểm chí mạng. Một cái đi nhanh, Lăng Trần thân thể tựa như một cơn gió mạnh, bỗng nhiên xông về phía trước đi. Tốc độ nhanh chóng, giống như mũi tên, trong nháy mắt, hơn 20 mét khoảng cách bị rút ngắn một nửa. Cùng lúc đó, tay súng bắn tỉa kia thân ảnh rốt cục xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. 10 mét, Lăng Trần thép cắn răng một cái, dưới chân trong nháy mắt gia tốc, khi tay súng bắn tỉa kia phát giác tới thời điểm. Lăng Trần đã ép tới gần, không cho đối phương lần nữa cơ hội nổ súng. Lăng Trần mũi chân một nhóm, súng bắn tỉa lập tức bị đá mở. Tiếp theo, Lăng Trần hơi nghiêng về phía trước, thuận tay hướng mặt đất qua tới. Tay súng bắn tỉa kia liền bị túm lên, một cái tay giơ cao giữa không trung. Hừ, Lăng Trần không do dự, trực tiếp nâng lên cương quyền, hướng phía đối phương bụng đánh tới. Một quyền này nếu là đánh trúng, đối phương không chết cũng muốn trọng thương. Dừng tay, dừng tay. Khi Lăng Trần chuẩn bị xuất quyền trong nháy mắt, một đạo đạo cường quang bỗng nhiên ném bắn tới. Ở gai mắt cường quang chiếu xuống, Lăng Trần vội vàng sau khi từ biệt đầu, hơi híp mắt lại, không dám nhìn thẳng cái kia đạo cường quang. Đem người buông ra, gọi hàng người là dùng Anh ngữ. Nhưng Lăng Trần nghe hiểu được. Nghe được chung quanh truyền đến tiếng quát, Lăng Trần nhún vai, buông ra năm ngón tay, đem tay súng bắn tỉa kia để xuống. Mặc kệ tới là ai, Lăng Trần nghe được chốt súng âm thanh. Nếu như hắn không có suy đoán, chung quanh chỉ ít có hơn 10 chi súng chỉ mình. Đối mặt cường quang, hắn không nhìn rõ thứ gì. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không dám làm đi ra kích thích cử động. Bằng không, hắn thân thể rất có thể sẽ ở giây tiếp theo biến thành tổ ong vò vẽ. Bây giờ còn chưa cùng cháu nữ hội hợp. Nếu là chết ở loại địa phương này, vậy cũng quá uổng phí. Nắm lên đến, thoại âm rơi xuống. Lăng Trần nhìn thấy cường quang bên trong đi tới hai cái châu Á người. Trong tay bưng súng cùng còng tay. Lăng Trần cũng không nói chuyện. Mặc cho bọn hắn đem hai tay của mình còng tay bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần. Lăng Trần định thần nhìn lại. Chỉ gặp Khâu Dũng bọn hắn cũng bị người dùng súng áp đi qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,